Tối cường sinh hóa thể, chương 30, thân thể biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sào dịch giả Quyên LV. Đêm xuống, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, gió thổi ở trên người vô cùng băng lãnh. Lăng Tu tìm một chỗ cản gió rồi đốt lửa trại, chuẩn bị ở đây qua đêm. Ở một bên dòng suối nhỏ tẩy rùa các vết bẩn trên người, lại đi tìm trong những chiếc xe ô tô ra một bộ đồ học sinh, lập tức đường tiểu mạt khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một thiếu nữ còn đi học thời cấp 3. Hỏa quang chiếu rọi ở trên người nàng, gương mặt tinh xảo hồng nhuận, đôi môi như cánh hoa hoa hồng mềm mại ướt át, mái tóc thắt bím đuôi ngựa mang đầy khí tức hoạt bát. Lăng lạnh lùng, có cảm thấy ta mặc đồng phục học sinh trông rất đẹp hay không? Đường tiểu mạt dùng ngón tay vén sợi tóc bên tai lên, lòng tràn đầy niềm tin nói. Lăng Tu không liếc mắt nhìn nàng một cách, nghiêm túc thêm củi vào đống lửa trại, hồn nhiên như không nghe thấy nàng nói gì. Đường tiểu mạt không cam lòng, đi tới trước người Lăng Tu ngước đầu nói. Ngươi nhìn xem nha, đánh giá. Lăng Tu thực sự không có một chút hứng thú nhìn nàng ăn mặc làm sao, từ trong ba lô lấy ra vài túi bánh quy, bánh mì cùng với một lọ nước vứt xuống trước người đường tiểu mạt thản nhiên nói. Ăn xong liền nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải chạy tiếp. Nói xong cũng đứng dậy, đi tới địa phương cách đường tiểu mạt một chút rồi ngồi xuống. Đường tiểu mạt cắn răng nghiến lợi hướng Lăng Tu làm cái mặt quỷ, sau đó cầm lấy bánh mì giận dữ mà gặm, hình như bánh mì có cựu oán với nàng vậy. Ăn xong vài túi cảm giác rất vô vị, đường tiểu mạt liền có chút ngượng ngùng nói. Ta thật là muốn ăn thịt, Lăng lạnh lùng, trong ba lô ngươi có thịt không? Nghe nói lời ấy, Lăng Tu thở dài một tiếng, nghĩ thầm, thật đúng là một nữ nhân thần kinh, đến lúc này rồi lại còn ham ăn như vậy. Hừ nhẹ một tiếng, tức giận chừng nàng trả lời. Thịt tang thi thì có muốn hay không? Lăng lạnh lùng, ngươi. Phi phi phi, vừa nghĩ tới huyết nhục hư thối đầy mù, lại liên tưởng đến việc ăn, đường tiểu mạt lập tức phun nước bọt. Không có thì không có, ngươi làm gì phải nói như vậy? Lăng Tu cũng không đấu võ mồm cùng nàng, tự mình cầm lấy một túi bánh mì mở ra rồi chậm chậm nhai nuốt. Nhìn lửa trại, hắn rơi vào trầm tư, thân thể của chính mình đang phát sinh biến hóa sao, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là, tại sao phải như vậy? Căn nguyên ở nơi nào? Chẳng lẽ là, virus X? Tâm thần Lăng Tu đột nhiên chấn động kịch liệt, sở dĩ xuất hiện thời mạt thế, người khởi xướng không phải là virus X trước thời mạt thế, hắn trên mạng có đọc qua virus X truyền bá thông qua không khí, như vậy nói cách khác, trên thế giới này tất cả mọi người đều bị virus X bao phủ, tức tất cả mọi người đều bị dính virus X, chỉ là tuyệt đại đa số người không có kháng tính, bị nhiễm vào thì biến thành tang thi. Số người cực ít vì đã có kháng tính, cho dù có hít virus X vào, nhưng cũng không sẽ không có hiện ra bệnh trạng. Thế nhưng, nếu mà huyết nhục tiếp xúc trực tiếp cùng virus X cũng tránh không được vận rủi sẽ thay đổi thành tang thi. Không sai, nhất định là virus X quấy phá. Thân thể cực mạnh và năng lực khôi phục siêu cường, những thứ này, đều là bởi vì virus X sinh ra phản ứng nào đó ở trong cơ thể hắn, hơn nữa sinh ra loại phản ứng này có tỷ lệ cực nhỏ, bằng không thì không phải chỉ có hắn, mà hết thảy người sống sót đều có năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ điểm này, Lăng Tu lại không có vui sướng, hắn không hiểu gì về virus X, chỉ sợ trên thế giới còn may mắn tồn tại mấy chuyên gia nhưng cũng không thể hiểu được về nó, không biết sẽ để cho thân thể mình sinh ra biến hóa gì, biến hóa này sẽ có kết quả là cái gì. Lăng Tu không dám nghĩ tới, virus X biến người ta thành tang thi, biến hóa cuối cũng sẽ không tốt hơn là bao. Nắm thật chặt nắm tay, hắn chỉ hy vọng một ngày kia có thể đến chậm một chút, chỉ chờ hắn gặp được Lăng Tuyết đã, nếu quả thật là như vậy, cho dù chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối nào. Suy nghĩ một chút, bỗng dưng phát hiện đường tiểu mạt đi tới trước mặt nhìn mình. Lăng Tu phục hồi lại tinh thần, thản nhiên nói. Có việc, cái kia, ta, đường tiểu mạt chậm rãi gật đầu hai cái, biểu tình lại có vẻ cực kỳ xấu hổ, ấp úng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Lăng Tu hỏi, tới cùng là chuyện gì? Sau khi đắn đo một lúc, đường tiểu mạt rốt cục cắn răng một cái, thở một hơi lớn tiếng nói ra. Ta muốn đi nhà cầu. Nghe nói thế, Lăng Tu trợn tròn mắt tựa như hóa đá ngồi tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bánh mì trong tay cũng rơi trên mặt đất. Hắn vốn tưởng rằng đường tiểu mạt có cái sự tình gì đó phi thường lớn hoặc là việc khó có thể mở miệng nói, nhưng cũng không nghĩ tới, đường tiểu mạt nói ra một chuyện nhỏ như vậy. Ngốc một hai giây, Lăng Tu trừng mắt, sau đó chỉ một phương hướng. Qua bên kia giải quyết. Trong lòng đầy buồn bực, đường tiểu mạt này có bệnh sao, đi nhà cầu cũng phải nói với mình, hay vẫn còn là tiểu hài tử sao? Đường tiểu mạt mím môi một cái, yếu yếu nói, cách ngươi quá xa ta sợ. Ta sợ gặp phải quái vật, Lăng Tu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu nói. Vậy ngươi cũng đừng đi quá xa à, thế nhưng, Thế nhưng không đi quá xa thì sẽ có ánh sáng từ đống lửa, ngươi chỉ cần vừa nhấc mắt không phải. Không phải có thể nhìn thấy sao? Ta mới không cần, Đường Tiểu Mạt cúi đầu nói. Lăng Tu lại hóa đá một lần nữa, không biết nói gì. Cuối cùng, thật sự là không nhịn được Đường Tiểu Mạt nhõng nhẽo, liền đáp ứng đi theo nàng. Cách lửa trại rất xa, mặc dù có ánh trăng, nhưng cách xa như vậy cũng chỉ có thể thấy một cái đường viền mơ hồ. Thấy Đường Tiểu Mạt đi tới một gốc cây rồi ngồi xổm xuống, Lăng Tu liền dựa vào một cây đại thụ, rất là nhàm chán nhìn cánh rừng. Lăng lạnh lùng, Đường Tiểu Mạt gọi hắn, thì thế nào? Lăng Tu thở dài một hơi, ngươi không phải là rất buồn chán chứ? Vậy ngươi có thể xem bầu trời nha, ngươi xem, bây giờ bầu trời đêm thật đẹp à, Đường Tiểu Mạt say mê nói. Bầu trời đêm, ngươi đi nhà vệ sinh mà còn thưởng thức bầu trời đêm. Lăng Tu không biết nói gì, tức giận ném ra một câu. Đường Tiểu Mạt, ta cho ngươi 10 phút thời gian, 10 phút sau ta sẽ trở về bên cạnh đống lửa. Nga, Đường Tiểu Mạt trả lời một cách yếu ớt, 10 phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Lăng Tu đơn giản ngồi xuống ngay tại chỗ, ngẩng đầu một cái, ánh mắt liền khó có thể thu hồi. Sao đầy trời, như từng viên trân châu, cảnh tượng thật là đẹp. Quả thực là đẹp vô cùng. Lăng Tu thì thào nói nhỏ một tiếng, sinh hoạt ở trong thành thị, chưa bao giờ thấy bầu trời đêm xinh đẹp như vậy, được rồi, Tuyết Nhi cũng rất thích ngắm sao, nàng bây giờ đang nhìn ngôi sao mà ta dạy nàng sao. Cách chương.